Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 1, Đại Đào Sát. 1. Hoa đang nhanh chóng trên đường đi, Golas nhịn không được há mồm phun ra búng máu tươi lớn, lập tức liền nhiễm đỏ trên người của hắn vạt áo. Nhìn thấy mà giật mình, hắn mặt sắc tái nhợt, lại giống như là bị vô cùng nghiêm trọng nội thương giống nhau. Trong lúc bất chợt, Golas chân trái chợt mềm nhũn, cả người giống như là một cây thẳng trường mâu giống nhau, hung hăng hướng về trên mặt đất cắm xuống. Bát môn độn giáp thuật tác dụng phụ bắt đầu toàn diện dũng mãnh tiến ra. Một cỗ lại một cổ dây rức đau đớn từ Golas toàn thân các nơi lan tràn. Mỗi một lần đều sẽ để Golas cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà đáng sợ hơn là, Golas trên người tung hoành kích động lực lượng cường đại, cũng như chiều hạ nước biển giống nhau. Thật nhanh biến mất, ghê tởm, cho ta chịu đựng. Golas trong lòng kinh hãi, hắn hung hăng dùng răng cắn bể đầu lưỡi, dùng sức phun ra một ngụm huyết vụ. Hắn nực trích máu tươi của mình, dĩ tiền thế cấm kỵ thủ đoạn mạnh mẽ duy trì trạng thái. Nếu không, hắn ngay lập tức sẽ té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Xoát, Golas trong ánh mắt mổ được bắn ra hai đạo tinh mang. Lực lượng cường đại lần thứ hai từ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Cấp tốc về phía trước, chạy như bay. Sarutobi, tiểu tử kia đã là nỏ hết đà. Shimura Danzo mở to một con tam câu ngọc Seragon, đem Golas mới vừa mỗi một cái động tác đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhịn không được mừng rỡ trong lòng. Hắn bị cấm thuật bát môn độn giáp cường lực phản phệ, không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Đệ tam Hokage đại nhân, Danzo đại nhân nói không sai, thuộc hạ có thể nhìn ra được, cái kia tiểu yêu nghiệt trong cơ thể chakra ở đại phúc độ giảm xuống. Hyuga Tokuma cũng phụ họa nói rằng, truy. Sarutobi do dự khoảng khắc, rất nhanh thì hạ quyết tâm, dùng sức phất phất tay, nói rằng, mệnh lệnh tất cả, Anbu, đồng thời xuất động, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái kia tiểu yêu nghiệt bắt trở lại. Sarutobi, ngươi làm sao vẫn như vậy ngây thơ ngây thơ? Shimura Danzo cười lạnh một tiếng, dùng tay chỉ Mitokado Homura thi thể, nói rằng, năm đó ngươi trong chốc lát nhẹ dạ thả đi Orochimaru cái kia tai họa, vì vậy mới xuất hiện lúc này đây xa nhẫn. Âm nhẫn liên thủ tiến công Konoha chiến tranh, mà ngươi lần này lại thả đi Rock Lee cái kia tiểu tạp chủng. Konoha thôn sớm muộn gì đều sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Ta không phải có ý định thả hắn đi. Sarutobi nói rằng, ngươi còn dám nói không phải có ý định thả hắn đi. Shimura Danzo lớn tiếng nói rằng, vậy ngươi ngay từ đầu lúc vì sao không phải ra tay toàn lực? Giả sử ngươi không có chút do dự nào phối hợp chúng ta chiến đấu, chỉ bằng hắn lại làm sao có thể chạy thoát được? Còn ngươi nữa, Maito Gai, nếu như sau này Konoha thôn hủy diệt ở tại cái kia tiểu tạp chủng trong tay, ngươi chính là Konoha thôn tội nhân thiên cổ. Shimura Danzo lại đưa ánh mắt lạc hướng Maito Gai, nghiêm nghị nói rằng, nếu quả như thật có như vậy một ngày, ta Maito Gai nhất định sẽ giống như phụ thân ta giống nhau. Mặc dù là liều mạng đi cái mạng này, cũng muốn đem hắn thân thủ giết chết. Maito Gai thấp giọng nói như thế, ta Hatake Kakashi sẽ cùng Gai kề vai chiến đấu, thề sống chết thủ hộ Konoha. Hatake Kakashi nhẹ nhàng mà đi tới Maito Gai bên người, cùng hắn vai kề vai đứng chung một chỗ, dùng kiên định giọng, hắn tâm tư không gì sánh được linh hoạt, nhìn ra Shimura Danzo lúc này rất có hưng sư vấn tội xu hướng, ngay lập tức sẽ đứng ra đối với Maito Gai tiến hành ủng hộ. Bọn họ là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới ức hiếp, mặc dù là Shimura Danzo cũng không được. Ta cũng là Inosuka Châu tổ ba người lão sư, đệ tam Hokage Sarutobi, nhi tử Sarutobi Asuma cũng đi ra, thản nhiên nói, còn có ta, Hyuga Hinata lão sư Yuhi Kurenai cũng nói, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Konoha thôn hầu như tất cả thượng nhẫn đều đi ra, cùng Maito Gai, Hatake Kakashi đứng chung một chỗ, bọn họ đều là cùng một thế hệ, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình ràng buộc rất thâm, lúc này lựa chọn cộng cùng tiến thối. Các ngươi, Shimura Danzo ánh mắt xâm lạnh từ Hatake Kakashi, Sarutobi Asuma, Yui Kurenai đám người trên mặt từng cái đảo qua, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nếu như khư khư cố chấp muốn hỏi tội Maito Gai, sợ rằng những thứ này làm làng cây trụ thượng nhẫn nhóm ngay lập tức sẽ đại loạn, toàn thôn đều có sụp đổ nguy hiểm. Được rồi, mọi người tất cả im miệng cho ta. Mộ được, Sarutobi thấp giọng quát, để tất cả Anbu lập tức xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Rock Lee. Còn trong tay hắn Tenten cùng Hyuga Hinata, có thể cứu về tới liền cứu trở về, nếu như không thể cứu trở lại, liền giết đi. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Trên biên cảnh tụ họp ninja bộ đội lớn tiếng đáp, tiếng như hồng lôi, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số bóng người nhanh chóng vọt ra ngoài, hướng về Colossus biến mất phương hướng đuổi theo, giống như là đã từng phát sinh qua nhẫn giới đại chiến giống nhau. Konoha thôn lại một lần nữa vận dụng chính mình cường đại cỗ máy chiến tranh, toàn lực xuất kích, chỉ là một lần này địch nhân cũng không phải Iwagakurei, làng mây các loại, chờ, mạnh mẽ đại thế lực, mà là Colossus như vậy một cái 13 tuổi thiếu niên. Các người đều là trong thôn tinh anh, là thôn lực lượng trung kiên. Sarutobi đưa mắt nhìn phía Hatake Kakashi, Maito Gai đám người, chậm rãi nói rằng, các người cũng không cần tham dự truy sát Rock Lee hành động. Trở về làng trấn an một chút thôn dân cùng với những cái này hạ nhẫn bọn nhỏ tâm tình a. Nhất là Maito Gai cùng Hatake Kakashi, các người nhất định phải đem Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người nhìn kỹ, tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện tương tự trốn tránh sự kiện. Sarutobi thê âm đến cuối cùng cũng nghiêm nghị, là, vâng, đúng, mọi người lớn tiếng nói, Gai, chúng ta đi. Hatake Kakashi tự tay vỗ vỗ Maito Gai bả vai, nói rằng, Rock Lee đã trốn tránh, Neji cùng Sasuke hai người, vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể lại để cho như vậy bi kịch xảy ra. Maito Gai gật đầu, hắn nhìn sâu một cái Colossus đi xa phương hướng, một cái xoay người, cùng Hatake Kakashi hai người đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.